Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm .org. Chương 1141, Tam Vấn Trước Hôn Nhân. Ngay cả Đường Tam lúc này nhìn Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cũng không khỏi thầm tán thưởng trong lòng. Người này thật không hổ là chấp chưởng tổ đình nhiều năm, chỉ bằng vài câu nói đã làm Nhật Thần Đế Quốc và Thiên Vũ Đế Quốc đến gần nhau hơn. Trong thời gian gần đây, quan hệ giữa hai đế quốc liên tục thay đổi. Sau khi hai vị hoàng giả trước sau vẫn lạc, dưới sự dẫn dắt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, Nhật Thần Đế Quốc có xu thế quật khởi. Để thành Hắc Long nằm dưới sự khống chế của Thiên Vũ Đế Quốc, Thiên Vũ Đế Quốc đã phải trả cái giá không nhỏ. Đối với tổ đình, duy trì cục diện ổn định là phi thường quan trọng. Hiện tại ưu thế duy nhất của Thiên Vũ Đế Quốc là hai trong ba chủng hoàng là yêu quái tộc, dù là Mỹ Công Tử hay Từ An Vũ, chỉ cần một người thành hoàng là có thể ổn định cục diện. Về phần Cận Miểu Lâm, bây giờ hắn là chủng tộc trung lập, dù thành hoàng cũng không thể có bất kỳ thiên vị nào ở ngoài sáng. Tiếp theo, mời Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm chủ hôn cho hai vị chủng hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mỉm cười lui sang một bên, làm thủ thế mời với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ trì hôn lễ, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng làm chủ hôn, không hề nghi ngờ, đây đã là tiêu chuẩn cao nhất ở tổ đình. Đường Tam nắm tay Mỹ Công Tử đi vào trung tâm. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng đi đến trước mặt bọn họ. Làm Đường Tam và Mỹ Công Tử kinh ngạc là, vào giờ phút này, quang ảnh luôn hư ảo trên khuôn mặt của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng dần biến mất, để lộ ra tướng mạo sẵn có. Nhìn tướng mạo của vị này, ngay cả Đường Tam, đồng tử cũng co rút lại, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, sao vậy? Kinh ngạc sao? Ngày thường ta không muốn để lộ khuôn mặt thật của mình cho người khác xem, chỉ là thói quen mà thôi. Các hoàng giả thân thiết với ta đều biết rõ. Hôm nay các ngươi kết hôn, vậy ta cũng tặng các ngươi một phần lễ vật. Tất cả những người từng nhìn thấy khuôn mặt thật của ta đều có được tình hữu nghị với ta. Lúc này xung quanh bọn họ, không khí vặn vẹo rất nhỏ, cho dù là hoàng giả cũng không thể nhìn thấy tình huống bên trong và khuôn mặt thật của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, chỉ có thể nhìn thấy ba thân ảnh gợn sóng lăng tăng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng có đôi mắt vô cùng sáng, đồng tử màu đỏ nhạt, tóc dài màu vàng kim xõa sau lưng. Khuôn mặt khí khái hào hùng nhưng vô cùng xinh đẹp, trong vô hình sẽ khiến người ta cảm thấy áp bách. Nhưng mà, giới tính của vị này hoàn toàn khác với điều Đường Tam và Mỹ Công Tử biết. Đúng vậy, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng vậy mà là nữ nhân. Cho tới nay, Đường Tam vẫn luôn cho rằng nàng và Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là một đôi, hiện tại xem ra, sự tình không giống như vậy. Mọi người đều biết Địa Âm Thiên Tinh Hoàng là nữ. Hóa ra hai vị này không phải người yêu, mà là khuê mật. Đường Tam cười khổ, điều này thật sự quá ngoài dự đoán của mọi người. Miện hạ, ngài giấu giếm chúng ta thật khổ a. Đường Tam không khỏi bất đắc dĩ. Trong ánh mắt Mỹ Công Tử có thêm một tia cảnh giác. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười, nhìn Mỹ Công Tử, nói, tiểu nha đầu, cái đầu nhỏ của ngươi đang nghĩ gì đấy? Ta đã hơn 2000 tuổi rồi. Hôm nay là đại hôn của các ngươi, hiện tại ta là chủ hôn của các ngươi. Quang ảnh vặn vẹo lặng yên biến mất, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lại biến trở về khuôn mặt hư ảo ban đầu. Cận Miểu Lâm, bây giờ mời trả lời ta ba vấn đề. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói. Vâng. Đường Tam trả lời. Ngươi có nguyện ý cùng Mỹ Công Tử kết làm phu thê, dù là lúc nào, dù ở nơi đâu cũng ở bên nàng đến già, không bao giờ rời bỏ. Đường Tam cất cao giọng nói, kỳ linh đồng sinh, vĩnh kết đồng tâm. Theo quy tắc của yêu tinh đại lục, đây gọi là tam vấn trước hôn nhân. Có các cách trả lời khác nhau, trong đó cách tốt nhất để thể hiện lòng trung thành với tình yêu là huyết thệ. Đường Tam và Mỹ Công Tử hiển nhiên không cần huyết thệ, bọn họ có vòng cổ kỳ linh đồng sinh, nó còn cao hơn huyết thệ một bậc. Không chỉ là vĩnh viễn không rời bỏ, mà còn là đồng sinh cộng tử. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gật đầu, nói. Ngươi có nguyện ý cùng nàng ra đời hậu đại, cố gắng truyền thừa chủng tộc không? Ta nguyện ý. Đường Tam không chút do dự nói. Đối với các tộc yêu tinh, ra đời hậu đại, truyền thừa chủng tộc là đại sự. Vì vậy yêu tinh không ra đời hậu đại không có tư cách kết hôn. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng tiếp tục nói, ngươi có nguyện ý kính dâng tất cả cho nàng, dù là huyết mạch hay sinh mệnh. Ta nguyện ý. Trên thực tế, đối với vấn đề thứ nhất và thứ ba, vòng cổ kỳ linh đồng sinh chính là hứa hẹn tốt nhất. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng chuyển sang Mỹ Công Tử, nói, ngươi có nguyện ý cùng Mỹ công tử kết làm phu thê, dù là lúc nào, dù ở nơi đâu cũng ở bên hắn đến già, không bao giờ rời bỏ. Mỹ công tử nhẹ nhàng nói, kỳ linh đồng sinh, vĩnh kết đồng tâm. Ngươi có nguyện ý vì hắn sinh hạ hậu đại, truyền thừa chủng tộc. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng hỏi. Khuôn mặt dưới khăn che mặt của Mỹ công tử ửng đỏ, nhưng vẫn kiên định gật đầu, ta nguyện ý. Ngươi có nguyện ý kính dâng tất cả cho hắn, dù là huyết mạch hay sinh mệnh. Ta nguyện ý. Nghe được câu trả lời cuối cùng của Mỹ công tử, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng mỉm cười nói, rất tốt, mong ước các ngươi tam vấn hộ thân, thiên trường địa cử. Buổi lễ kết thúc. Long ngâm, phượng minh lại vang lên. Long phượng hòa minh, thiên trường địa cử. Trong tâm tối, Đường Tam và Mỹ công tử cảm thấy giữa mình và đối phương có thêm một sợi dây liên kết. Không phải là sinh mệnh tương liên như vòng cổ kỳ linh đồng sinh, mà là một loại liên kết kỳ diệu bắt nguồn từ ý thức, trong linh hồn, vĩnh viễn kết nối với nhau. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nói, còn đợi gì nữa, ngươi có thể hôn tân nương của mình. Thân thể Đường Tam có chút chấn động, lúc này mới chuyển về hướng Mỹ công tử. Lúc này, Mỹ công tử cũng quay sang chỗ hắn. Đường Tam chậm rãi tiến lên, nhấc lên khăn che mặt của nàng, nhìn kỹ khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ mọng, dung nhan tuyệt mỹ gần trong gang tấc. Thân ái, ta yêu nàng. Ta cũng yêu chàng. Mỹ công tử khẽ đảo mắt, nhẹ giọng đáp lại. Trong nháy mắt tiếp theo, bốn cánh môi chạm nhau. Giờ khắc này, bọn họ không còn phân tách nữa. Từng tiếng pháo mừng lần nữa nổ vang, đinh tai nhức óc. Nó cũng làm bầu không khí trong tổ đình tăng lên tới cực điểm. Trên người Đường Tam tỏa ra ánh sáng màu vàng lam rực rỡ chói mắt, Lam Kim Thánh Sơn ở bên cạnh cũng phát ra quang mang sáng chói. Quang mang màu vàng lam phóng lên trời, sau đó hóa thành quang vũ phiêu đãng trong tổ đình. Đây là năng lượng sinh mệnh khổng lồ tinh khiết hơn mưa sinh mệnh gấp 10 lần. Dưới sự bao phủ của khí tức sinh mệnh, toàn bộ tổ đình vào thời khắc này dường như đã thăng hoa. Tất cả đều tuyệt vời như thế. Mà cũng đúng lúc này, tại một nơi không ai chú ý, một trận bàn hình tròn lặng lẽ phát sáng. Vầng sáng êm dịu thấm vào mọi thứ xung quanh, làm tất cả khí tức dường như lắng xuống. Cách thành kiến một 300 dặm về phía đông nam. Đây là một khu quần cư nhân loại rất lớn, tổng cộng có gần 30 ngôi làng với hơn 15 vạn nhân loại cư trú. Bọn họ chủ yếu là bị thành kim cương và tinh quái tộc cường đại ở gần đó nô dịch, phục vụ cho những tinh quái tộc này. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm thấy. Các quý tộc tinh quái tộc đều tới thành Kim Cương hoặc thành Kiến Mộc để xem phát sóng trực tiếp hôn lễ của hai chủng hoàng. Trên toàn yêu tinh đại lục, đây là đại sự, giống như chiếm hoàng chi chiến trước đó. Mấy tháng gần đây, con người sinh sống ở chỗ này cảm thấy nhẹ nhõm hơn một ít. Ở trung tâm một ngôi làng có mười mấy người đang tụ tập với nhau, đứng đầu là một nam tử thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn, khí chất lạnh lùng nhưng xuất trần. Hắn nhìn bầu trời, hơi híp mắt lại, trầm giọng nói, đã đến lúc rồi, chúng ta bắt đầu đi. Vâng, Vũ Băng Kỷ đại nhân. Những người khác ở xung quanh đều cung kính hành lễ với hắn. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1142, lễ vật kết hôn tặng Đường Tam và Tiểu Vũ. Vũ Băng Kỷ nhẹ nhàng dâng lên, bay vút lên không trung, nhanh chóng đến một nhà kho cực lớn ở phía tây ngôi làng. Hai tay cua một vòng, lực hút mạnh đã kéo kho gỗ lên cao, để lộ mặt đất có đường kính gần 50 mét phía dưới. Trên mặt đất đã sớm bố trí một pháp trận phức tạp, có rất nhiều bảo thạch được khảm trong đó. Vũ Băng Kỷ hạ xuống, trên tay hắn có một trận bàn hình tròn, màu bạc. Xung quanh ngôi làng đã trở nên náo nhiệt hơn. Hắn thở sâu, cẩn thận đặt trận bàn trong tay xuống vị trí trung tâm của trận pháp rất lớn dưới chân. Pháp trận vẫn yên tĩnh trong giây lát, nhưng ngay sau đó, vầng sáng màu bạc nổi lên từ giữa trận pháp. Nó nhanh chóng lan ra, chẳng mấy chốc đã hoàn toàn bao trùm pháp trận. Sau đó, các bảo thạch trong pháp trận nhanh chóng được thắp sáng. Hào quang rực rỡ sáng lên, thuộc tính không gian lập tức bắn ra. Một tầng quang huy màu bạc bốc lên cao hàng chục mét, rồi hóa thành tia sáng kỳ dị phủ xuống. Pháp trận được kích hoạt. Theo trình tự đã được diễn tập nhiều lần. Dân làng nơi tồn tại pháp trận nhanh chóng tập trung về phía pháp trận với hành lý đã sớm được sửa soạn tốt. Vũ Băng Kỷ ra khỏi pháp trận, giúp các thành viên cứu thuộc dẫn người dân tiến vào trong đó. Rất nhanh đã có hơn ngàn người tiến vào bên trong. Vũ Băng Kỷ đại nhân, nhóm đầu tiên đã chuẩn bị sẵn sàng. Tốt! Vũ Băng Kỷ gật đầu. Vào giờ khắc này, hắn đột nhiên nhìn về hướng đông, nhìn về hướng tổ đình, lẩm bẩm nói, Đường Tam, đây xem như là lễ vật kết hôn chúng ta tặng ngươi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng phát ra từ tay, pháp trận được kích hoạt lập tức bắn ra ánh sáng bạc mãnh liệt. Mọi người trong pháp trận lúc này đều có chút khẩn trương và ngạc nhiên, nhìn chăm chú cảnh tượng kỳ quái xung quanh. Ngay sau đó, ánh sáng trong pháp trận bỗng thu lại, tất cả mọi người đều biến mất. Ánh sáng bạc thu liễm, Vũ Băng Kỷ không dám lơ là, nhanh chóng hướng dẫn các thành viên cứu thuộc bắt đầu thay bảo thạch có thuộc tính năng lượng khác nhau trong pháp trận, chuẩn bị cho lần truyền tống thứ hai. Đúng vậy, đây là điều quan trọng nhất mà tổ chức cứu thuộc làm trong mấy ngày gần đây. Nếu nhân loại muốn có tương lai thuộc về mình trên yêu tinh đại lục thì phải tìm một con đường riêng. Yêu quái tộc và tinh quái tộc thật sự quá cường đại. Hơn nữa, bọn họ luôn cảnh giác với nhân loại, đặc biệt là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đang nắm quyền, điều này khiến nhân loại vô cùng khó phát triển. Chỉ có chuyển ra hải ngoại, nhân loại mới có cơ hội của mình. Với nỗ lực của Đường Tam, mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt. Tất cả đều thay đổi. Ở hải ngoại thành lập kiến một quốc, đồng thời tạo ra hai phương thức tu luyện hoàn toàn mới cho con người, tạo thành nền tảng để hướng tới tương lai, điều có lẽ phải mất một thời gian rất dài mới có thể làm được, nhưng ít nhất đã có cơ hội. Điều kiện tiên quyết là ở hải ngoại xây dựng khu quần cư có thể chứa nhiều nhân loại hơn. Tổ chức cứu thuộc đã bắt đầu tập trung nhân loại ở khắp nơi trên yêu tinh đại lục, thành lập truyền tống trận, chuẩn bị đưa nhiều nhân loại hơn ra hải ngoại. Phải mất một thời gian rất dài để chuẩn bị cho việc này. Linh Tê Thương đội thuộc Khổng Tước yêu tộc có vai trò rất lớn trong đó, vận chuyển các loại tài nguyên tới khắp nơi trên đại lục. Để mọi người khắp nơi có thể tin tưởng, từ rất sớm, tổ chức cứu thuộc đã đặc biệt mời một số đại biểu có hy vọng trong nhân loại tới thăm đảo Nguyệt Nha, để bọn họ xem một chút thế nào là an cự lạc nghiệp. Sau đó, bọn họ truyền tin về, hơn nữa thu nạp những người này vào tổ chức cứu thuộc, kết quả là ngày càng có nhiều người khao khát cuộc sống ở hải ngoại. Công tác chuẩn bị này đều do Tiêu Hà chủ trì từ khi tiếp nhận chức thủ tướng, trong đó lực lượng trụ cột là những người thuộc tổ chức cứu thuộc ban đầu, đặc biệt là các học viên từ học viện cứu thuộc. Bọn họ đều có thực lực và kiến thức nhất định. Pháp trận đã sớm chuẩn bị xong, và chỉ đang chờ thời cơ. Một lượng lớn nhân loại truyền tống và biến mất chắc chắn sẽ kinh động đến yêu quái tộc và tinh quái tộc, vì vậy cần phải chọn thời gian và truyền tống càng nhiều càng tốt, để bọn họ không kịp phản ứng và càng có nhiều nhân loại tới nơi an toàn hơn. Đây là truyền tống hàng trăm vạn nhân loại và chắc chắn không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa, với khả năng trước mắt của kiến một quốc cũng không thể chứa tất cả nhân loại, chỉ có thể truyền tống một bộ phận mà thôi. Việc lựa chọn cũng được thảo luận và cân nhắc kỹ lưỡng. Lần truyền tống và di cư quy mô lớn này trước tiên nhằm vào khu vực nhân loại bị nô dịch nghiêm trọng nhất. Đối với con người ở những nơi có yêu quái tộc, tinh quái tộc sống tương đối hiền hòa thì tạm thời chưa di cư. Đây cũng là để lại hạt giống cho nhân loại trên yêu tinh đại lục. Tương lai, nhân loại muốn quật khởi ở Pháp Lam Tinh thì chắc chắn không thể thiếu yêu tinh đại lục. Vì vậy, cũng không phải tất cả đều sẽ di cư. Với những người còn lại trên yêu tinh đại lục, bọn họ sẽ tới kiến một quốc theo từng nhóm nhỏ, để học tập các loại năng lực. Đồng thời cử thêm lão sư dạy học ở những vùng này, để mọi người nắm giữ kiến thức. Những nhiệm vụ này không chỉ phức tạp mà còn phải tiến hành bí mật. Mỗi người trong tổ chức cứu thuộc hầu như đều rất bận rộn. Khi kiến một quốc ở hải ngoại hoàn thành sơ bộ, lấy đảo Minh Châu làm trung tâm, khu vực rộng lớn quanh đảo Nguyệt Nha đã có thể chứa nhiều nhân loại hơn, cuộc di cư lớn là điều không thể tránh khỏi. Người quyết định cuối cùng hiển nhiên là Đường Tam. Đường Tam quyết định vào ngày mình kết hôn, khi toàn bộ yêu tinh đại lục tập trung chú ý tới hôn lễ của mình sẽ tiến hành lần di cư này. Đây cũng là lễ vật tuyệt vời nhất hắn tặng cho mình và Mỹ công tử. Truyền tống quy mô lớn tương tự cũng lặng yên diễn ra ở các nơi trên yêu tinh đại lục. Truyền tống trận này không thể truyền tống tất cả mọi người trực tiếp tới đảo Nguyệt Nha. Nó là một hệ thống truyền tống tinh vi. Nếu ở khoảng cách gần, nó sẽ truyền tống trực tiếp tới. Nếu khoảng cách xa thì phải tiến hành truyền tống nhiều lần. Đảo Nguyệt Nha bên kia đã chuẩn bị tốt, đầu tiên chính là rất nhiều lương thực và tàu thuyền. Đi qua cầu rất thuận tiện, nhưng số người đồng thời đi qua có hạn. Dùng thuyền có thể nâng cao tiến độ vận chuyển lên rất nhiều. Nhân loại từ các nơi trên yêu tinh đại lục trước tiên sẽ được truyền tống đến đảo Nguyệt Nha. Sau khi được khử trùng và vệ sinh toàn thân sạch sẽ, ăn một bữa cơm, bọn họ sẽ lập tức tới các hòn đảo khác theo các phương thức khác nhau, tới khu quần cư đã sớm chuẩn bị cho bọn họ. Hôm nay là một ngày cực kỳ quan trọng với Đường Tam và Mỹ Công Tử. Đối với nhân loại trên Yêu Tinh Đại Lục cũng là như thế. Đây là một cuộc sống mới đối với bọn họ. Lúc này, Tổ Đình đã sớm trở thành một hải dương su sứa. Tiếng hoan hô, chúc mừng, long ngâm phượng minh thời thời khắc khắc đều vang lên ở bất kỳ đâu trong Tổ Đình. Yến hội được tổ chức trước núi hội nghị Tổ Đình. Trên bàn tiệc đều là cường giả tới từ các tộc. Lam Kim Thánh Sơn của Đường Tam không thể chứa nhiều người như vậy cùng một lúc, hơn nữa tiên linh khí phiên bản đơn giản trong cung Lam Kim không thể bại lộ. Vì vậy, trước núi hội nghị Tổ Đình, cũng là nơi tổ chức chiếm hoàng chi chiến rất thích hợp để đãi tiệc sau hôn lễ. Đường Tam và Mỹ Công Tử bây giờ hiển nhiên là người bận rộn nhất. Hai chủng hoàng sau khi mời rượu tất cả các hoàng giả thì đến bàn tiệc của các tộc trưởng chào hỏi. Vào thời điểm này, Tổ Đình vô cùng náo nhiệt và vui sướng. Người có tư cách để Đường Tam và Mỹ Công Tử mời rượu ít nhất phải là tộc trưởng có huyết mạch cấp 2 trở lên. Đấu La Đại Lục 5 Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1143, Chư Pháp Chi Thư. Rời khỏi bàn tiệc chính, bàn đầu tiên Đường Tam và Mỹ Công Tử đi tới là chỗ Long Tộc. Từ An Vũ không ngồi ở bàn tiệc chính, ở đó có tất cả hoàng giả và đôi phu thê Đường Tam và Mỹ Công Tử. Từ Huynh, hôm nay thật sự cảm tạ. Đường Tam và Mỹ Công Tử tới chỗ Từ An Vũ. Từ An Vũ và các Long Vương, trưởng lão đều đứng lên. Từ An Vũ cười nói, còn nói cảm tạ với ta sao? Vậy ta nên cảm tạ ngươi bao nhiêu lần đây? Chúc mừng các ngươi, nào, cạn ly. Lần này, y dẫn theo không ít cường giả Long Tộc, Thành Thủy Tinh dường như đã xuất toàn lực, vì vậy lúc trước mới có cảnh tượng hàng nghìn tiếng long ngâm tráng lệ như thế. Hiện tại Long Tộc không hoàng, y cũng nhân dịp này nói cho các tộc biết, dù không có hoàng, Long Tộc vẫn cường đại như cũ. Đường Tam cạn một chén với y, Mỹ Công Tử thì chỉ nhấp miệng. Từ An Vũ thấp giọng nói, sau hôn lễ các ngươi định bế quan sao? Đường Tam cười một tiếng, nói, làm sao? Ngươi còn lo lắng thiếu chỗ trống. Từ An Vũ lắc đầu, nói, sao vậy được? Hiện tại chỗ trống nhiều hơn. Nghe nói Tổ Đình đang thảo luận chọn người lấp đầy vị trí thứ tư. Chúng ta phải cùng nhau cố gắng chiếm nhiều hơn một ít, để vị trí thứ tư không thể xuất hiện. Đường Tam cười nói, ngươi thật tham lam. Từ An Vũ cười khổ nói, không phải ta tham lam, mà là áp lực lớn. Bây giờ tộc ta không hoàng, Phượng Hoàng Yêu tộc đã có hai chủ thành, đây là chuyện chưa từng xuất hiện trong lịch sử. Lần này sau khi trở về ta cũng lập tức bế quan, đợi khi các ngươi thành hoàng. Ta cũng độ kiếp luôn. Không có hoàng giả tọa trận, chúng ta cũng sợ. Đường Tam hiểu được y sợ điều gì, nếu thừa dịp Long tộc suy yếu này, mấy đại cường tộc không tiếc tất cả liên thủ tấn công, Long tộc không phải là không có nguy cơ diệt tộc. Đương nhiên khả năng này rất nhỏ, nhưng đối với Long tộc, bọn họ không thể không đề phòng. Yên tâm, không cần đâu. Dù lúc nào chúng ta cũng ủng hộ ngươi. Đường Tam đưa tay bắt lấy tay y. Hai mắt Từ An Vũ tỏa sáng, chúng ta cũng vậy, dù lúc nào chúng ta đều kiên định ủng hộ ngươi. Đợi khi các ngươi độ kiếp, ta nhất định sẽ tới xem lễ. Khi cần chúng ta trợ giúp, Long tộc tuyệt sẽ không lui về phía sau nửa bước. Đường Tam nửa đùa nửa thật nói, nhớ kỹ lời ngươi nói. Đương nhiên. Hai người uống thêm một ly nữa. Sau khi Đường Tam hỏi thăm các Long Vương và các trưởng lão khác, hắn mới cùng Mỹ Công Tử tới bàn tiếp theo. Mỹ Công Tử truyền âm nói, chàng thấy người này sẽ ở bên chúng ta vào thời khắc nguy cấp sao? Đường Tam mỉm cười, nói, y là người thông minh, hơn nữa đến lúc đó ta có biện pháp trấn áp Long tộc. Yên tâm đi. Lại nói, đại sự hôm nay của chúng ta đã bắt đầu. Mỹ Công Tử tinh thần chấn động, nàng đương nhiên biết Đường Tam ám chỉ điều gì, truyền âm nói, vậy chốc nữa chàng uống thêm một chút, để tất cả đều chú ý tới chỗ này. Đường Tam mỉm cười, nói, nếu chỉ uống rượu thì không được. Muốn hấp dẫn sự chú ý của hai tộc yêu tinh trên toàn đại lục thì cần cho bọn họ một chút ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền. Hả? Ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền như thế nào? Nàng chờ xem đi. Sau một vòng mời rượu, Đường Tam và Mỹ Công Tử lần nữa trở lại bàn chính. Trước tiên hắn kéo ghế cho Mỹ Công Tử, để nàng ngồi xuống rồi mới trở về ngồi bên cạnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng và Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười nói, xem ra mọi người đều rất cao hứng, sao ngươi không uống thêm vài ly rồi trở lại? Những lão gia hỏa chúng ta vốn định rút lui trước. Đường Tam cười nói, miệng hạ đừng nóng vội. Hôm nay là hôn lễ của chúng ta, có rất nhiều bằng hữu thân thiết tới tham dự, còn vinh hạnh được chư vị miệng hạ làm chứng hôn. Ta phải đáp lễ bằng thứ gì đó mới được. Kính xin các miệng hạ đợi một lát. A, à, ngươi muốn tặng đại lễ. Vừa rồi còn chưa đủ sao? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng có hứng thú, tò mò hỏi. Đường Tam cười với vẻ thần bí, nói, vừa rồi mới chỉ là bắt đầu. Ngài đợi một chút. Vừa nói, Đường Tam trở lại bên người Mỹ công tử, ngồi xuống. Mỹ công tử tò mò nhìn hắn, Đường Tam khoát tay, nói, nàng đợi một chút rồi sẽ rõ. Vừa nói, Đường Tam duỗi tay phải ra, ánh sáng lóe lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quyển sách dày màu vàng sẫm. Chính là Chư Pháp Chi Thư. Nhìn Đường Tam lấy ra Chư Pháp Chi Thư, Mỹ công tử không khỏi cả kinh. Đây là một trong những bảo mật quan trọng nhất của Đường Tam, hơn nữa cũng là căn nguyên của thần tứ pháp điển. Đường Tam cho nàng một ánh mắt an tâm. Khi Chư Pháp Chi Thư được lấy ra, ánh mắt các hoàng giả không hẹn mà cùng nhìn chăm chú, bởi vì khí tức tỏa ra trên đó quá mức kỳ dị. Người có thực lực yếu không cảm ứng được, nhưng ở cấp độ hoàng giả lại rõ ràng cảm nhận được dao động năng lượng trên Chư Pháp Chi Thư vô cùng kỳ diệu. Đó là cảm giác nửa thật nửa giả, trong đó dường như có một đại dương bao la. Cảm thụ được cái nhìn chăm chú của các hoàng giả, Đường Tam mỉm cười nói, hôm nay là hôn lễ của ta và Tiểu Mỹ, đồng thời cũng là ngày trọng đại khi Lam Kim Thánh Sơn của ta chính thức được xây dựng. Trong thời gian trọng yếu này, ta quyết định lấy ra một ít phần thưởng, dành tặng cho các bằng hữu đã tới tham gia hôn lễ của chúng ta ngày hôm nay, để bày tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng ta. Ta và Tiểu Mỹ kết hôn, đầu tiên là ta cầu hôn thành công nhờ vào thần khí vòng cổ Kỳ Linh Đồng Sinh, đại biểu cho chúng ta Kỳ Linh Đồng Sinh, vĩnh kết đồng tâm. Tiểu Mỹ cũng tặng quyển sách này cho ta, xem như là của hồi môn của nàng. Sau khi được chúng ta cùng nhau tế luyện, quyển sách này đã có một ít hiệu quả thần kỳ, xem như là một thần khí tương đối mạnh. Tiếp theo, ta sẽ biểu diễn một chút cho chư vị bằng hữu, để mọi người biết được phần thưởng đến từ quyển sách này thế nào. Chư Pháp Chi Thư vốn là phần thưởng được Đường Tam và Mỹ công tử lựa chọn khi đạt được quán quân ở Tổ Đình Tinh Anh Đại Tái, vì vậy nói Mỹ công tử tặng hắn cũng là chuyện bình thường. Đường Tam cầm pháp điển đứng dậy, thoáng suy nghĩ một lát, chuyển sang bàn long tộc cách đó không xa, Từ huynh, phiền ngươi một lát được không? Từ An Vũ cười đứng dậy, nói, làm phiền ta cũng được, nhưng ta nhất định phải có phần thưởng. Đường Tam cười nói, cái này phải nhìn vận khí của ngươi. Tổ đình nổi danh công bằng công chính, dù có trao thưởng cũng phải theo quy củ tổ đình. Đến, chúng ta lên không? Nói xong, hắn phóng người lên và bay vào không trung. Từ An Vũ theo sát phía sau, hai người đồng thời bay lên cao. Tình cảnh này làm các khách quý tham gia hôn lễ không khỏi nhớ lại trận quyết đấu đặc sắc nhất ở Chiếm Hoàng Chi Chiến trước đó, không phải do hai vị chủng hoàng này tiến hành sao? Đường Tam dẫn Từ An Vũ bay lên cao chừng 500 mét, để cho người bên dưới cũng có thể nhìn thấy. Tay trái nâng Chư Pháp Chi Thư, tay phải làm thủ thế với Từ An Vũ, nói, Từ huynh, mời ngươi dùng huyết kỹ độc nhất của Long tộc tấn công ta. Đây là ngày vui được không? Ngươi còn muốn đánh với ta? Ta nhận thua có được hay không? Từ An Vũ cười khổ nói. Đường Tam cười nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ thí nghiệm cho mọi người xem. Từ An Vũ nhìn quyển sách trong tay hắn, không khỏi có chút tò mò, được, vậy ngươi cẩn thận một chút. Lúc này y không triệu hoán quan tinh linh, ánh mắt nhìn Đường Tam chăm chú, tay phải huy động, kèm theo một tiếng long ngâm vang dội, một quang ảnh hình rồng màu vàng từ trong cơ thể y bộc phát ra. Trước tiên nó bay quanh thân thể Từ An Vũ, sau đó mới phóng tới Đường Tam. Quang Long tập kích. Đây là thủ đoạn công kích cơ bản của Quang Minh Thánh Long nhất mạch. Công kích mạnh hay yếu phải dựa vào thực lực của người thi triển. Đường Tam mỉm cười, tay trái duỗi về trước, Chư Pháp Chi Thư mở ra, lật đến một trang trống. Tay phải hắn quơ một vòng, kim quang trên Chư Pháp Chi Thư sáng lên. Từ An Vũ chỉ thấy một lực hút mạnh truyền tới từ Chư Pháp Chi Thư. Ngay sau đó, vèo. Một cái, Quang Long tập kích bị hút vào trong đó rồi biến mất. Đường Tam thậm chí chưa từng lung lay. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm ORG. Chương 1144, thần khí có thể thôn phệ công kích. Từ An Vũ ánh mắt ngưng tụ, thần khí có thể thôn phệ công kích. Đây là một tồn tại khá tuyệt vời. Khi diễn ra Chiếm Hoàng Chi Chiến, Mỹ công tử không sử dụng thần khí này, nhưng nghĩ tới vừa rồi Đường Tam nói đây là do hắn và Mỹ công tử cùng nhau luyện chế, trong lòng hắn liền hiểu ra. Nhưng vị này đã cường đại như thế, bây giờ lại có thêm một thần khí như vậy, thật đúng là hổ mọc thêm cánh. Thật sự là biệt danh không sai. Vị tân lang này, chỉ sợ danh hiệu chiến sĩ tử kim tệ của ngươi rửa không sạch. Từ An Vũ bất đắc dĩ nói, lập tức làm các vị khách phía dưới cười vang. Đường Tam cùng y hạ xuống, một lần nữa trở lại bàn rượu. Từ huynh đừng vội, pháp điển của ta cũng không đơn giản như vậy. Nó có tên là Chư Pháp Chi Thư. Đường Tam khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, ánh mắt các hoàng giả đều có chút thay đổi. Chư Pháp Chi Thư, cái tên không nhỏ a. Nếu người bình thường nói ra lời này, bọn họ sẽ xì mũi coi thường, nhưng do chiến sĩ tử kim tệ Đường Tam nói ra thì không thể không coi trọng. Đường Tam tay trái nâng Chư Pháp Chi Thư, tay phải mở ra, để lộ tờ giấy vừa chịu công kích của Từ An Vũ. Lập tức, các hoàng giả đều nhìn thấy rõ, trên tờ giấy có một đồ án, chính là Quang Minh Thánh Long màu vàng đang dương nanh múa vuốt, trông rất sống động. Cái này là người khởi xướng. Từ An Vũ kinh ngạc nhìn Đường Tam, lập tức nghĩ đến một ít gì đó, cận huynh, không thể nào. Đường Tam lại mỉm cười, Chư Pháp Chi Thư trong tay hướng lên bầu trời. Lập tức, tiếng long ngâm đã từng xuất hiện lại vang vọng khắp bầu trời. Lần này, bởi vì từ mặt đất hướng lên trời nên vang dội hơn so với lúc trước, do đó trong nháy mắt đã thu hút tất cả sự chú ý của quan khách. Long ảnh màu vàng bỗng lao ra từ trong Chư Pháp Chi Thư trên tay Đường Tam, phóng thẳng lên trời. Bay ra hơn nghìn mét mới dần mờ đi, hóa thành quang nguyên tố rồi biến mất không thấy được nữa. So với Từ An Vũ xuất thủ lúc trước cơ hồ giống như đúc. Thấy một màn như vậy, các vị hoàng giả ở đây đều không khỏi xúc động. Đây là một thần khí tuyệt vời. Từ An Vũ là chủng hoàng, cường giả đại yêu vương thập nhất giai đỉnh phong, mặc dù công kích vừa rồi không phải là toàn lực, nhưng thần khí này có thể hoàn toàn thôn phệ, hóa giải công kích của y đã không kém, và không ai biết cực hạn của nó ở chỗ nào. Mà hiện tại, nó còn có thể phóng xuất công kích mà nó thôn phệ. Điều này còn đáng chú ý hơn. Ngay lập tức, giá trị của thần khí đã tăng gấp đôi. Thiên Dương Thiên Tinh hòa nhịn không được nói, ngươi gọi nó là Chư Pháp Chi Thư là vì nó có thể thôn phệ tất cả các loại công kích sao? Đường Tam mỉm cười nói, có thể nói như vậy. Bất kỳ thuộc tính nào cũng có thể thôn phệ, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể vượt quá sức chịu đựng của người sử dụng. Nói cách khác, nếu ta không ngăn được công kích vừa rồi của Từ huynh, vậy Chư Pháp Chi Thư sẽ không thể thôn phệ được. Ví dụ công kích của chư vị hoàng giả, nếu không vượt quá sức chịu đựng của ta thì ta có thể hấp thu nó vào Chư Pháp Chi Thư. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng hỏi, Chư Pháp Chi Thư của ngươi có thể hấp thu bao nhiêu kỹ năng? Đường Tam khẽ lắc Chư Pháp Chi Thư trong tay, mỉm cười nói, có khoảng 1/3 số trang trong quyển sách này có thể hấp thu kỹ năng. Chư Pháp Chi Thư trong tay hắn rất dày, ít nhất là mấy trăm trang. Cho dù là 1/3 cũng là hơn 100 trang. Tuy rằng không biết cụ thể yêu cầu sử dụng, nhưng ngay cả hoàng giả nhìn thần khí này cũng đỏ mắt. Các chủng tộc khác nhau có đặc tính khác nhau, có rất nhiều năng lực có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cho dù chỉ bổ sung năng lực trị liệu, giá trị của quyển sách này cũng tăng gấp đôi. Đây quả thực là thần khí trong thần khí, độ trân quý của nó không hề kém vài món trên hội đấu giá siêu cấp, thậm chí còn hơn thế. Đường Tam chuyển sang các vị khách mời. Mỉm cười nói, hôm nay là đại hôn của ta và Tiểu Mỹ, vì vậy ta có một ý tưởng. Tiếp theo, ta nguyện ý từ Chư Pháp Chi Thư lấy ra mười mấy trang làm quà tặng. Ta mời chư vị miệng hạ ghi lại lạc ấn kỹ năng của mình, sau đó đấu giá trực tiếp. Mỗi vị khách ở đây đều có thể tham gia đấu giá. Số tiền đấu giá thu được sẽ chia đều cho tất cả dân chúng có mặt ở tổ đình hôm nay, để khắp chúng cùng vui mừng. Không biết các vị miệng hạ có thể thành toàn cho chúng ta hay không? Tháo dỡ thần khí. Hắn lại muốn gỡ thần khí của mình làm quà tặng. Vừa rồi mọi người đều thấy uy năng của thần khí, không nói tới năng lực thôn phệ kỹ năng, riêng năng lực phục chế uy năng khi sử dụng đã cực kỳ chấn động. Hơn nữa hắn nói là phục chế năng lực của hoàng giả, cho dù khả năng thừa nhận của Đường Tam là cấp đại yêu vương, nhưng đó là năng lực hoàng giả thi triển ở cấp đại yêu vương. Có một tờ thần khí như vậy tương đương là kỹ năng công kích sử dụng một lần. Đối với cấp dưới hoàng giả, nó hữu dụng với bất kỳ cấp độ nào. Các hoàng giả khác nhau có năng lực khác nhau, ai không muốn có được đồ tốt như vậy chứ? Thực lực của Từ An Vũ không mạnh. Hắn đã suýt chết khi bị ba thần khí dùng một lần công kích. Điều kiện để sử dụng thần khí dùng một lần rất thấp, nhưng uy lực rất mạnh. Dù chỉ là cảnh giới đại yêu vương, không phải cảnh giới hoàng giả cũng tuyệt đối là vô giá. Hiện tại Đường Tam lại muốn lấy ra mười mấy món như vậy để đấu giá trực tiếp, lập tức đã làm toàn trường sôi trào. Nó cũng làm cho tổ đình, thậm chí các nơi đang xem phát sóng sôi trào. Dân chúng tổ đình hiển nhiên rất hưng phấn, tiền đấu giá chắc chắn không nhỏ, mặc dù lúc này trong tổ đình rất nhiều người, nhưng nếu chia đều hẳn sẽ thu được không ít. Loại đồ vật này nhất định sẽ lấy tử kim tệ làm đơn vị, cho dù bị chia thành nguyên tố tệ, đoán chừng mỗi người trong tổ đình đều được chia không ít tiền. Ngay cả các thủ vệ tổ đình canh gác bên ngoài lúc này cũng rất phấn khích, bọn họ chắc chắn cũng có phần. Mà yêu quái và tinh quái khắp nơi trên đại lục quan sát hôn lễ này vốn chuẩn bị giải tán bởi vì đã mở tiệc, hôn lễ sắp kết thúc lại đột nhiên nghe được đấu giá xuất hiện, bọn họ lập tức hưng phấn, ở lại xem Đường Tam sẽ dùng thần khí này đấu giá như thế nào. Trong thời gian ngắn, sự chú ý của toàn đại lục lại tập trung trên hội đấu giá. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười lớn, ngươi thật không hổ là chiến sĩ tử kim tệ, thật hào phóng. Thần khí này, ngay cả hoàng giả chúng ta cũng động tâm. Ngươi thật sự cam lòng lấy ra một phần. Đường Tam mỉm cười nói, thần khí này kỳ thật vẫn có hạn chế, chính là năng lực của chính nó. Ta không biết nó có thể ghi lại năng lực cấp hoàng giả hay không, nhưng trước mắt, năng lực thừa nhận của nó có hạn. Đại yêu vương đỉnh phong hẳn là cực hạn. Hắn nói không sai, chư pháp chi thư có nhiều tra như vậy, muốn ghi lại lạc ấn năng lực cấp hoàng giả, dù bản thân nó là thần khí cũng không làm được. Đương nhiên, nếu chư pháp chi thư được hắn ôn dưỡng đủ lâu, và hắn đạt tới cấp hoàng giả thì sẽ khó nói. Nghe thấy không thể ghi lại năng lực cấp hoàng giả, các hoàng giả ở đây đều nhẹ nhõm. Đối với bọn họ, tác dụng của vật này đã nhỏ hơn nhiều. Có thể, ta đại biểu cho chính ta theo ngươi vui đùa một chút. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khẽ cười nói. Nhìn khuôn mặt hư ảo của nàng, Đường Tam không khỏi nhớ tới khuôn mặt vốn có lộ ra trước đó, dung nhan của vị này không thua gì Lưu Ly Thiên Tinh Hoàng. Đa tạ miệng hạ thành toàn. Đường Tam cười nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, nếu chúng ta không thành toàn ngươi, chẳng phải là sẽ đắc tội với toàn bộ dân chúng tổ đình sao? Mọi người cùng nhau tới chơi đi. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1145, đấu giá lạc ấn. Hai hoàng giả thủ lĩnh đại biểu cho yêu quái tộc và tinh quái tộc đã nói như vậy, các hoàng giả khác ở đây cũng không phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhìn về phía Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, ai tới trước? Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, ta là người đầu tiên lên tiếng, vậy để ta tới trước đi. Cận Miểu Lâm, ta sẽ dùng Thiên Dương pháo công kích ngươi. Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Ta sẽ kiểm soát sức mạnh ở cấp đại yêu vương. Đa tạ miệng hạ. Đường Tam làm thủ thế mời, đợi khi Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lên không trước, sau đó hắn mới theo sát, cùng hắn bay lên. Bay tới độ cao trước đó, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng giơ tay phải lên, trong nháy mắt một mặt trời lớn sáng lên, làm cho toàn bộ phía dưới đều sáng ngời. Ngay sau đó, một cột sáng màu vàng đỏ đường kính hơn 2 thước bắn ra, đánh thẳng vào Đường Tam. Sau lưng Đường Tam, bóng cây màu vàng lam hiện ra, năng lượng sinh mệnh nồng đậm trong nháy mắt bộc phát. Chư pháp chi thư trong tay Đường Tam tỏa ra kim quang chói mắt, từng trang sách tự động mở ra, ngăn trước người Đường Tam. Xung quanh Thiên Dương pháo nóng rực, không khí vặn vẹo hình sóng nước, dao động năng lượng mạnh mẽ khiến phía dưới yên tĩnh trong chốc lát. Đây là công kích của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Cho dù là cấp đại yêu vương, nó cũng không phải thứ mà đại yêu vương bình thường có thể sử dụng. Chỉ thấy trên chư pháp chi thư gợn sóng những vòng tròn màu vàng sẫm, trong chớp mắt toàn bộ cuốn sách đã biến thành màu đỏ vàng. Thấy vậy, mọi người bên dưới đều lo lắng không biết thần khí này có thể chịu được và không bị tổn hại gì hay không. Ánh sáng màu vàng lam trên người Đường Tam lặng lẽ tỏa ra một tia sáng màu vàng đỏ. Không biết từ lúc nào, thần thánh Long Thương đã lơ lửng bên cạnh hắn. Ánh sáng thần thánh màu cam đã rót vào trong chư pháp chi thư, lập tức, màu đỏ vàng trên chư pháp chi thư dần thu lại. Thiên Dương pháo kéo dài 5 giây mới lắng xuống. Màu đỏ vàng trên sách kéo dài thêm 3 giây mới dần trở lại màu vàng sẫm nguyên bản. Đường Tam nhịn không được nói, miệng hạ, đây không phải công kích của đại yêu vương bình thường, mà là đại yêu vương liên tục công kích. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nói, không phải ngươi muốn bán đấu giá sao? Vậy vừa hay có thể làm đồ vật của ngươi có giá trị hơn. Các hoàng giả bên dưới có biểu cảm khác nhau. Bọn họ rất tò mò về chư pháp chi thư, mà có một kích vừa rồi của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng, trong lòng bọn họ đều có phán đoán. Chư Pháp Chi Thư có vẻ khó tiếp nhận công kích của Hoàng Giả, nhưng chịu được công kích của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trong 5 giây đã là khá phi thường. Đường Tam cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Lập tức hắn xoay Chư Pháp Chi Thư trong tay ra, để quan khách phía dưới quan sát. Trên trang giấy có một mặt trời màu đỏ vàng chiếu sáng cả trang giấy. Dù chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy được uy lực cường đại kèm theo một chút vặn vẹo bên trong. Không hề nghi ngờ, lực công kích của trang giấy này chắc chắn mạnh hơn rất nhiều so với công kích trước đó của Từ An Vũ. Đường Tam ấn tay phải lên trang giấy. Lập tức, trang giấy có Thiên Dương Pháo đã tách khỏi quyển sách, rơi vào trong tay hắn. Tiếp theo bắt đầu đấu giá, trang Thiên Dương Pháo này, chúng ta bắt đầu với 100 tử kim tệ đi. Đường Tam cười nói. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lúc này đã trở lại vị trí của mình, không khỏi cười mắng, tiểu tử này, một kích của ta chỉ đáng giá 100 tử kim tệ thôi sao? Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng cười nói, hắn là hy vọng có nhiều người tham gia hơn, tiểu tử này thật sự rất thú vị. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng cười nói, nào chỉ thú vị, hắn có thể chịu đựng công kích của Thiên Dương Huynh trong 5 giây mà không lùi nửa bước, tu vi của hắn càng tinh thâm hơn. Nghe lời Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, các hoàng giả ở đây không khỏi khẽ động. Mặc dù Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế tu vi của mình ở cấp Đại Yêu Vương, nhưng có thể tiếp được công kích của nàng trong 5 giây liên tục không phải là điều Đại Yêu Vương bình thường có thể làm được. Bởi vì thuộc tính Thiên Dương không phải là thứ uy năng của Liệt Dương Hoa Tinh tộc có thể so sánh được. Mặc dù nhìn qua Đường Tam sử dụng Thần Thánh Long Thương mới hoàn thành bước tiếp theo, nhưng như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, hắn không lùi lại nửa bước. Chỉ riêng điều này đã cho thấy thực lực cường hãn của hắn. 500, ta trả 500 tử kim tệ. Trong các vị khách có ai đó đã hét lên. Rõ ràng là một cường giả đến từ Phượng Hoàng yêu tộc. Đó là một kích của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Có ai lại không muốn chứ? Hơn nữa, đối với những người sử dụng thuộc tính hỏa, Thiên Dương Pháo Chí Dương Chí Cương của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng rất tốt để họ cảm ngộ. 1000 tử kim tệ. Sau một khắc, giá đã tăng gấp đôi. Bình thường, thần khí không tốt cũng có giá này. Thiên Dương Pháo có giá tới 1000 tử kim tệ đã là giá cao. Dù sao đây chỉ là một phần của thần khí, không phải là thần khí thực sự, điều đáng giá là lực lượng bộc phát bên trong mà thôi. 1500 tử kim tệ. Ngay sau đó, một giọng nói hùng hồn vang lên. Mọi người nghiêng đầu nhìn, đấu giá chính là tộc trưởng Hoàng Kim Sư Tử tộc hiện nay. Lập tức, toàn trường im lặng. 1500 tử kim tệ đã là giá của thần khí bình thường. Đối với thần khí dùng một lần này, giá đã hơi cao. Nếu đây là một kích ở cấp hoàng giả, giá cao hơn một chút cũng không sao, nhưng bị áp chế ở cấp đại yêu vương, giá tiền này là khá cao. Suy cho cùng đây không phải là hội đấu giá siêu cấp, phía sau cũng không có chiếm hoàng chi chiến, với mức giá này, cuối cùng đã thành giao. Được, 1500 tử kim tệ, trang Thiên Dương Pháo này thuộc về tộc trưởng. Đường Tam vung tay phải lên, trang giấy mang theo uy lực của Thiên Dương Pháo bay xuống. Rơi vào tay Hoàng Kim Sư Vương. Hoàng Kim Sư Tử tộc mặc dù là huyết mạch cấp 2, nhưng hiện tại có thêm Sư Hổ tộc, thực lực tổng thể đã tăng lên rất nhiều, đặc biệt là sau khi Đại Miêu Ghế chết túc địch của bọn họ, Hoàng Kim Sư Tử tộc có vẻ đang phục hưng. Đường Tam cũng không hạ xuống, hướng về phía bàn chính, nói, kế tiếp là vị miệng hạ nào? Để ta! Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng hóa thành một đạo bạch quang bay lên, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Đường Tam. Một tiếng hổ gầm trầm thấp vang lên, bảy luồng sáng trắng trong nháy mắt bay về phía Đường Tam. Lúc này, dường như cả bầu trời đã bị xé toạc. Sát khí nồng đậm quanh quẩn trên bầu trời, quan khách phía dưới dường như có thể nghe thấy bảy chữ từ trong không khí chấn động, sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát. Chư pháp chi thư trong tay Đường Tam lần nữa mở ra, hào quang màu vàng sẫm bắn ra. Được năng lượng sinh mệnh hỗ trợ, nó biến thành luồng khí màu vàng sẫm khổng lồ. Hắn chống đỡ trên cao, bao phủ tất cả bảy ánh sáng trắng ở trong đó. Khi ánh sáng trên chư pháp chi thư mờ đi, trên trang sách xuất hiện bảy dấu vết, giống như bị móng vuốt sắc nhọn cào vào. Để xem bạch hổ thất sát của ta đáng giá bao tiền. Bạch hổ đại yêu hoàng mỉm cười, trở lại bàn chính. Bạch hổ thất sát là thủ đoạn công kích thành danh của bạch hổ đại yêu hoàng. Nó có uy lực cực kỳ cường hãn, sát khí bức người, mang theo một áp bức tinh thần tương tự như sát thần lĩnh vực. Còn có lực tấn công rất mạnh mẽ. Cuộc đấu giá bắt đầu, cuối cùng nó được một khổng tước đại yêu vương mua đi với giá 1000 tử kim tệ. Người thứ ba xuất hiện là tinh quái tộc nhếp hồn thiên tinh hoàng. Lạc ấn kỹ năng của vị này đã thực sự tạo ra một trận tranh đoạt, nhiếp hồn thuật. Nó đúng là năng lực của một đại yêu vương, tác dụng là có thể khống chế một đại yêu vương khác trong 5 giây. Trong 5 giây, đầu tiên có thể quyết định sinh tử của một vị đại yêu vương. Nếu nó được sử dụng trên chiến trường hay quần chiến, nó có thể tạo ra thay đổi cực lớn, trong nháy mắt cải biến cục diện, tương đương là một năng lực mang tính chiến lược. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1146, một đêm này, nhất định rất tốt đẹp. Lam Kim Thụ Tộc đã ra tay, Cận Miểu Sâm dùng 1.600 tử kim tệ mua lại nó, giá tiền thậm chí còn vượt qua Thiên Dương Pháo trước đó, đồng thời cũng nhấc lên cao trào một lần nữa. Tiếp theo, các hoàng giả lần lượt ra tay. Có tấm gương của mấy vị hoàng giả trước đó, hầu như tất cả hoàng giả đều xuất ra bản lĩnh xuất chúng, ghi lại lạc ấn các kỹ năng cường đại của mình vào chư pháp chi thư của Đường Tam, mỗi tờ đều có giá không rẻ. Trong đó, giá cao nhất là Niết Bàn Trùng Sinh của Bất Tử Đại Yêu Hoàng. Cũng chỉ có Phượng Hoàng yêu tộc cấp Bất Tử Đại Yêu Hoàng mới có thể phóng xuất năng lực Niết Bàn Trùng Sinh để Đường Tam ghi lại. Hắn không phát động công kích, mà trực tiếp rót năng lực đó vào trang sách xòe ra trên tay Đường Tam. Có đảm bảo của Bất Tử Đại Yêu Hoàng, hiển nhiên bên dưới đã điên cuồng tranh đoạt. Niết Bàn Trùng Sinh là gì? Tương đương là có được sinh mệnh thứ hai, có hiệu quả với cấp độ dưới hoàng giả. Nhưng mà, trừ các vị ngồi ở bàn chính cũng không có hoàng giả khác. Cuối cùng, nó được bán với giá 2.500 tử kim tệ. Cuối cùng chỉ còn lại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Đường Tam ở trên không mỉm cười nhìn về phía Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, Thiên Hồ Miệng Hạ, xin mời. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nhẹ nhàng đứng lên, đến đối diện Đường Tam, nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, cười nói, tộc ta không am hiểu công kích, vậy ta sẽ để ngày vui hôm nay thêm một chút may mắn. Nói xong, hai tròng mắt hắn đã tỏa ra vầng sáng màu trắng nhạt. Nhìn vào mắt hắn, không biết vì sao Đường Tam đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, lập tức, hắn dường như nhìn thấy cửu vĩ thiên hồ cực lớn giữa thiên địa, mà trừ cửu vĩ thiên hồ không còn vật gì khác. Thần thức dao động mạnh mẽ, nương theo đó, toàn bộ số mệnh tổ đình cũng khẽ rung lên. Khoảnh khắc tiếp theo, một tia sáng màu trắng loãng lặng yên rơi xuống trên chư pháp chi thư. Chư pháp chi thư khẽ rung lên, mặt ngoài trong chớp mắt đã bùng lên sáng chói. Trên đó có khắc lạc ấn đôi mắt tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ lăn tăn gợn sóng. Đến lúc này, Đường Tam mới từ trong hoảng hốt dần khôi phục lại, chỉ nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, đây là chúc phúc của ta, có thể thêm may mắn trong một thời gian. Vì ta không có năng lực công kích nên lạc ấn của ta sẽ có hiệu quả mạnh hơn một chút, hẳn là có thể tiến vào cánh cửa hoàng giả. Thần khí này của chuẩn hoàng Cận Miểu Lâm hoàn toàn có thể thừa nhận nó. Thiên Hồ chúc phúc cấp hoàng giả. Khách mời phía dưới lập tức hoang hô. Ai cũng biết điều này có nghĩa là gì. Nhưng sau đó, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại dội cho quan khách một chậu nước lạnh, Miểu Lâm, đừng đấu giá trang sách này của ta. Phần chúc phúc may mắn này coi như là lễ vật kết hôn ta tặng cho ngươi và Mỹ Thành Chủ. Lúc này Đường Tam đã hoàn toàn tỉnh táo lại, hơi không người với Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, nói, vậy đa tạ miệng hạ. Quá trình đấu giá đã gần một canh giờ, khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trở về coi như đã kết thúc. Đường Tam thống kê số tiền đấu giá, khoảng 18.000 tử kim tệ, đây tuyệt đối là một con số trên trời. Cho dù chia đều cho toàn thành, mỗi người dân đều có rất nhiều nếu đổi thành nguyên tố tệ. Trong thời gian ngắn, tổ đình đã trở thành hải dương xu sứa, tiếng hoang hô vang lên liên tiếp. Vì vậy số mệnh của tổ đình dường như cũng tăng lên vài phần. Đường Tam lần nữa trở lại bàn chính, nâng ly rượu lên, mời rượu các hoàng giả. Các vị hoàng giả cũng đứng dậy, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói, hôm nay là ngày vui, chúng ta cũng không làm chậm trễ cảnh đẹp ngày vui của hai chủng hoàng. Lấy ly này chúc phúc một lần nữa, cũng cầu chúc hai vị chủng hoàng thuận lợi thành hoàng, thổi một làn gió mới vào những lão gia hỏa chúng ta, cũng như hội nghị tổ đình. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cười nói, cạn ly. Uống cạn ly rượu, các hoàng giả tự mình rời đi. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, người không nói gì trong buổi lễ, khi đi ngang qua bên người Đường Tam và Mỹ Công Tử, bước chân thoáng dừng lại, mỉm cười gật đầu với bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy tình cảm nồng đậm. Đường Tam và Mỹ Công Tử cùng gật đầu với hắn, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng thở sâu, toàn thân dường như đều tràn đầy sức sống mà bước nhanh rời đi. Các hoàng giả rời đi, yến tiệc cũng không chấm dứt, Đường Tam và Mỹ Công Tử lại đi mời rượu một vòng. Thời gian hẳn là đủ, phải không? Mỹ Công Tử truyền âm hỏi hắn. Đường Tam mỉm cười nói, hẳn là không có vấn đề. Bằng vào cuộc đấu giá tạm thời này, sự chú ý của toàn đại lục đều tập trung trên người bọn họ, cũng tranh thủ cho nhân loại đủ thời gian. Lúc này đảo Nguyệt Nha đang phân luồng ra biển, số lượng nhân loại trong vô tận Lam Hải bạo tăng. Yến hội kéo dài đến chạng vạng tối mới xem như kết thúc. Đường Tam và Mỹ công tử đưa tiễn tất cả các tộc trưởng rồi mới trở lại cung Lam Kim. Trong cung Lam Kim, Tiêu Hà đang chờ bọn họ. Thủ tướng, thế nào rồi? Đường Tam nắm tay Mỹ công tử, đóng cửa cung Lam Kim, lập tức hỏi Tiêu Hà. Tiêu Hà cười rất tươi, may mắn không làm nhục mệnh, theo kế hoạch ban đầu, tất cả đều hoàn thành. Hiện tại hơn 70% nhân loại đã tập trung ở Kiến Một Quốc. Chuyện tiếp theo ngươi không cần quản, ta sẽ an bài thỏa đáng. Ước chừng một tháng nữa sẽ hoàn thành phân phối, cuộc sống mới của nhân loại sắp bắt đầu. Quá tốt rồi. Mỹ công tử hưng phấn nói. Đường Tam mỉm cười nói, đúng vậy. Đây chính là lễ vật kết hôn tốt nhất của chúng ta. Tiêu Hà nói, mấy trang sách bán đấu giá hôm nay ta sẽ cố gắng hết sức thu mua lại cho ngươi, chuyện này đã được sắp xếp rồi. Không sai, tham dự cạnh tranh hôm nay hầu như đều là người có liên quan đến Lam Kim Thụ Tộc và Khổng Tước Yêu Tộc, cũng do Lam Kim Thụ Tộc xuất tiền. Chủng tộc như Hoàng Kim Sư Tử Tộc đương nhiên là được lợi từ Đại Miêu. Hắn đã mua lại một số trang sách một cách bất hiển sơn bất lộ thủy. So với việc di cư thành công của nhân loại, tiêu hơn một vạn tử kim tệ có tính là gì? Tiêu Hà cảm khái nói, vì nhân loại, các ngươi đã có cống hiến quá lớn. Nhân loại có các ngươi thật sự là bước ngoặt lịch sử. Được rồi, không quấy rầy đêm động phòng của các ngươi. Nhưng mà nơi này của các ngươi thật sự rất rất tốt. Hắn xem như là vị khách thứ hai của cung Lam Kim. Tất nhiên đã lĩnh hội diệu dụng của tiên linh khí. Tu vi của hắn không bằng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng nên đắm chìm trong tiên linh khí phiên bản đơn giản, hiệu quả so với Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng tốt hơn nhiều, thân thể có cảm giác sảng khoái rõ ràng. Hắn là trùng sinh, thân thể và thần thức có chút không phù hợp, được tiên linh khí ôn dưỡng, độ phù hợp đã tăng lên rất nhiều, cơ thể được cải thiện không nhỏ. Mệt mỏi những ngày này đều bị cuốn trôi. Sau khi tiễn Tiêu Hà, trong cung Lam Kim chỉ còn lại Đường Tam và Mỹ công tử. Cung Lam Kim cũng trở nên an tĩnh. Mỹ công tử cúi đầu, tay chân có chút luống cuống, nàng lúc này còn căng thẳng hơn lúc ba ngày. Đường Tam nắm tay nàng, kéo nàng vào lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy, cuối cùng cũng đợi đến ngày hôm nay. Những năm này, cố gắng của ta không có uổng phí, rốt cuộc cũng cùng nàng danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Tiểu Mỹ, nàng biết không? Ta rất hạnh phúc. Mỹ công tử nói khẽ, ta cũng vậy. Nép mình trong vòng tay ấm áp của Đường Tam, lúc này trong lòng nàng tràn ngập cảm giác hạnh phúc khó tả, vẻ căng thẳng dần rút đi, thân thể mềm mại của nàng dần được cơ thể hắn sưởi ấm. Ngân quang lập lòe, bọn họ đã biến mất trong đại sảnh. Một đêm này, nhất định không ngủ. Một đêm này, nhất định rất tốt đẹp. Đấu La Đại Lục 5 trùng sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1147, sau hôn lễ. Hôn lễ của hai chủng hoàng kết thúc, tổ đình khôi phục lại bình tĩnh, mà hôn lễ này có thể nói là chính thức tuyên bố với đại lục, tương lai hai chủng hoàng này sẽ là trụ cột vững vàng của tổ đình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ có thể thành công độ kiếp, chính thức thành hoàng. Vào ngày thứ hai sau hôn lễ, Đường Tam và Mỹ công tử tới báo cáo với tổ đình, sẽ tiếp tục xây dựng sinh mệnh chi tháp, mang đến nhiều năng lượng sinh mệnh hơn cho tổ đình. Sau khi hoàn thành sinh mệnh chi tháp, bọn họ sẽ bế quan tu luyện, chuẩn bị trùng kích hoàng vị. Tổ đình sẽ không từ chối, và cố gắng hết sức cung cấp những tài nguyên mà họ cần. Đường Tam và Mỹ công tử bắt đầu bế quan ở cung Lam Kim, tiếp tục xây dựng sinh mệnh chi tháp. Cho đến ngày thứ bảy sau hôn lễ, tổ đình mới nhận được tin tức từ khắp nơi rằng, nhân loại sinh hoạt trên đại lục đột nhiên biến mất quỷ dị, không để lại bất kỳ dấu vết nào. Hàng triệu nhân loại biến mất là một sự kiện lớn. Làm sao có thể không lưu lại dấu vết nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vô cùng tức giận, lập tức phái một đội điều tra từ tổ đình đi điều tra tình hình. Nhưng đã quá muộn, nhân loại đã biến mất không dấu vết. Những nơi tụ tập của con người đã bị một ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, cũng thiêu hủy tất cả dấu vết. Sau một tháng điều tra liên tục, tổ đình vẫn không có kết luận gì. Bọn họ cũng tới Thành Gia Lý điều tra, nhưng không có phát hiện nào. Thành Gia Lý vẫn như thường. Khu quần cư nhân loại ban đầu đã sớm không còn nữa. Trong tình huống không có bằng chứng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dường như không thể làm gì nên đành bỏ qua. Mà trừ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, các hoàng giả khác rõ ràng không có hứng thú với việc nhân loại mất tích. Đó chỉ là một chủng tộc phụ thuộc mà thôi. Thiên Hồ Thánh Sơn. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đứng trên đỉnh núi, ngắm nhìn phương xa. Bởi vì có núi hội nghị tổ đình ngăn cách, từ vị trí của Thiên Hồ Thánh Sơn không nhìn thấy Lam Kim Thánh Sơn, chỗ của Đường Tam và Mỹ Công Tử. Trong ánh mắt hắn có vẻ âm u. Đối với nhân loại, hắn luôn hết lòng cảnh giác, có đôi khi chính hắn cũng không hiểu tại sao, có lẽ là do khống chế số mệnh mang đến. Các hoàng giả khác không để ý, nhưng hắn vẫn luôn rất cảnh giác. Mặc dù trước mắt không có chứng cứ gì, nhưng hắn tin rằng chuyện phần lớn nhân loại mất tích nhất định có liên quan đến Thành Gia Lý và Mỹ Công Tử. Vốn dĩ hắn cho rằng Mỹ Công Tử đã từ bỏ che chở cho nhân loại từ lâu, tham gia chiếm hoàng chi chiến, luận võ chiêu thân, lựa chọn tinh quái tộc Cận Miểu Lâm làm phu quân, tất cả coi như nàng đã dung nhập vào trong thế giới yêu quái tộc. Nhưng không ngờ rằng vào thời khắc mấu chốt lại cho mình một cú lớn. Đó là hàng triệu con người. Vậy mà tất cả đều được truyền tống biến mất. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được cỡ nào, là đại sự lớn thế nào. Bị truyền tống đi. Điều này là không thể. Từ khi nào Khổng Tước yêu tộc lại có truyền tống trận cấp độ như thế? Quan trọng hơn là, bọn họ đưa những nhân loại này tới chỗ nào? Những ngày gần đây, dựa vào khống chế số mệnh, hắn đã dùng khí vận chi lực tìm kiếm trên đại lục nhưng không tìm được bất kỳ tung tích nào, những nhân loại kia thật sự giống như hư không tiêu thất. Mặc dù còn không ít nhân loại sinh hoạt trên yêu tinh đại lục, nhưng lần này biến mất một phần lớn. Điều tra kỹ không có kết quả, đổi lại là trước kia, hắn nhất định sẽ lấy thân phận người chủ trì tổ đình gọi Mỹ Công Tử tới nghiêm tra, thậm chí không tiếc vận dụng một ít thủ đoạn nào đó. Nhưng bây giờ chắc chắn không thể làm được. Không nói tới thân phận chủng hoàng của Mỹ Công Tử, hiện tại không thể đơn giản động vào nàng. Nàng đang cùng Cận Miểu Lâm bế quan, không có biện pháp làm gì nàng. Bế quan sau đại hôn, Cận Miểu Lâm tiếp tục xây dựng sinh mệnh chi tháp trên cung Lam Kim. Mỗi tầng tăng lên, năng lượng sinh mệnh phát ra càng mạnh mẽ, bây giờ tổ đình tuyệt đối đã trở thành thánh địa. Hầu như tất cả chủng tộc đều chen lấn để tới tổ đình. Hiện tại giấy thông hành tiến vào tổ đình thật sự khó cầu, điều này cũng làm địa vị của Cận Miểu Lâm, thậm chí là Lam Kim thụ tộc tăng cao. Đừng nói dân chúng bình thường và quý tộc, ngay cả các hoàng giả. Gần đây cũng có cảm giác rõ ràng là năng lượng sinh mệnh do sinh mệnh chi tháp mang đến rất có lợi cho bọn họ. Những lợi ích như vậy là không thể cưỡng lại. Ai có thể cưỡng lại sinh mệnh tăng lên? Ở hội nghị tổ đình lần trước, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng đề nghị mời Mỹ Công Tử đang bế quan với Cận Miểu Lâm ra ngoài để hỏi thăm về sự biến mất của nhân loại, nhưng đã bị phản đối mãnh liệt. Không chỉ Nhật Thần Đế Quốc bên kia phản đối, ngay cả Thiên Vũ Đế Quốc bên này cũng lớn tiếng phản đối. Tất cả hoàng giả đều cho rằng vào lúc này không thể quấy rầy Cận Miểu Lâm và Mỹ Công Tử tu luyện độ kiếp. Bọn họ đều mong chờ Cận Miểu Lâm độ kiếp thành công, mang đến sinh mệnh hoàn toàn mới cho tổ đình. Lại làm Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không ngờ là, người vừa thu lợi lớn nhất, trở thành thành chủ thành Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng phản đối kịch liệt nhất. Hắn mạnh mẽ bày tỏ rằng Mỹ Công Tử đã gả cho Cận Miểu Lâm, khẳng định không có bất kỳ liên quan tới nhân loại. Hơn nữa hắn còn được Bất Tử Đại Yêu Hoàng ủng hộ. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là ông ngoại của Mỹ Công Tử, ba Đại Yêu Hoàng thống nhất quan điểm, Kiếm Thánh Đại Yêu Hoàng cũng đứng về phía bọn họ. Người ủng hộ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng vậy mà chỉ có hai người, Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng và Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng. Về phía tinh quái tộc thì càng không cần nói, toàn bộ thiên tinh hoàng của Nhật Thần Đế Quốc đều tỏ thái độ phản đối. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng, bên ngoài là người chủ trì tổ đình. Đề nghị lần này căn bản không cần tiếp tục thảo luận vì trực tiếp bị phủ quyết. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Vì vậy, cho dù là hắn, hiện tại cũng không có biện pháp nào. Hiện tại chỉ có thể chờ đợi bọn họ độ kiếp sau khi bế quan. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lần đầu tiên cảm giác được mình chẳng qua chỉ khống chế số mệnh, mà không phải vận mệnh. Một nếp nhăn lặng yên kéo dài từ khóe mắt, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lại già đi một chút. Nhưng đôi mắt hắn lại đặc biệt sáng ngời. Vận mệnh, sau tất cả, vẫn là thứ nằm trong tay chính mình. Cung Lam Kim. Sau khi bế quan, Đường Tam và Mỹ Công Tử phong tỏa tất cả tin tức từ bên ngoài. Tình huống mà Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng gặp phải nằm trong dự liệu của Đường Tam. Hắn cố gắng nhiều như vậy, không tiếc cung kính với Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng để làm gì. Hắn từng là thần vương, hắn có tôn nghiêm thuộc về mình. Đối với bản thân, dù thế nào hắn cũng không hư giữ ủy xà với các hoàng giả này. Nhưng vì nhân loại, hắn sẵn sàng chịu đựng tất cả. Dựa vào thân phận cận Miểu Lâm, các cửa ải gần như đều được đã thông, mà Mỹ công tử tuy có huyết mạch nhân loại, nhưng nàng bây giờ không đơn giản chỉ là thành chủ thành gia Lý, mà còn là thê tử của tộc trưởng Lam Kim thụ tộc cận Miểu Lâm. Thân phận này mới là ô dù lớn nhất của nàng. Đường Tam đã trả giá rất nhiều mới bắt đầu bế quan, chính là vì để cuộc đại di cư lần này của nhân loại có thể bình an, làm cho tổ đình không thể làm gì được. Đợi đến khi hắn và Mỹ công tử thành hoàng, tất cả vấn đề đều không còn là vấn đề. Những ngày này, Mỹ công tử luôn ở trong cung Lam Kim tu luyện, dựa vào tiên linh khí bồi bổ để tăng lên tu vi. Còn Đường Tam vẫn luôn xây dựng sinh mệnh chi tháp. Hắn không để Mỹ công tử tham gia vào công việc phía sau, dù sao tu vi của nàng còn thiếu. Nhân dịp này, dùng tiên linh khí phiên bản đơn giản tẩm bổ bản thân, ôn dưỡng tu la kiếm là quan trọng nhất. Đối với bọn họ, thời gian không đợi là thật, khi thời gian mấu chốt theo tính toán của Đường Tam đến, dù thế nào bọn họ cũng phải trùng kích hoàng giả. Từng tầng sinh mệnh chi tháp được xây nên, càng lên cao thể tích càng nhỏ. Tương đối mà nói, chúng được xây dựng tốt hơn và mang đến năng lượng sinh mệnh nồng đậm hơn. Đấu La Đại Lục 5, trùng sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1148, sinh mệnh chi tháp hoàn thành. Vị diện chi lực được tự nhiên chi tâm không ngừng hội tụ, hóa thành tiên linh khí phiên bản đơn giản, nuôi dưỡng Đường Tam và Mỹ công tử, đồng thời nuôi dưỡng sinh mệnh chi tháp này. Được nuôi dưỡng bằng loại dưỡng chất này, năng lượng sinh mệnh mà Lam Kim Mộc tỏa ra càng thuần túy hơn lúc mới sinh trưởng. Điều này có lợi lớn nhất đối với Đường Tam và Mỹ công tử, đồng thời cũng kéo theo tâm tư của một số hoàng giả bên ngoài. Sinh mệnh lực tinh khiết và cường đại như thế rất có lợi cho tuổi thọ của bọn họ. Đường Tam chính là muốn các hoàng giả mặc sức tưởng tượng, trong tình huống này, khi hắn thành tựu hoàng giả trong tương lai sẽ mang đến năng lượng sinh mệnh khổng lồ như thế nào. Nhìn từ bên ngoài, sinh mệnh chi tháp tỏa ra quang mang màu vàng lam nhạt cao bằng tòa tháp, nhưng nhìn từ bên trong là một cảnh tượng hoàn toàn khác. Bên trong sinh mệnh chi tháp, mỗi tầng đều được khảm rất nhiều bảo thạch, tập hợp rất nhiều pháp trận phức tạp và khổng lồ. Pháp trận ở mỗi tầng đang xen lẫn nhau, tạo thành một chỉnh thể. Bên ngoài phóng thích ra khí tức sinh mệnh, bên trong lại là tiên linh khí vờn quanh. Theo số tầng của sinh mệnh chi tháp ngày càng cao, tiên linh khí bên trong sinh mệnh chi tháp trở nên nồng đậm hơn. Mặc dù không thể so sánh với tiên linh khí chính thức ở thần giới, nhưng nếu để các hoàng giả cảm nhận được tiên linh khí này thì lập tức sẽ có cảm giác thăng hoa. Nhưng Đường Tam không dám mượn quá nhiều lực lượng của tự nhiên chi tâm. Nếu tự nhiên chi tâm bị rút đi quá nhiều và suy yếu, vị diện pháp Lam Tinh sẽ cảm nhận được ngay, thiên kiếp thành hoàng của bọn họ chắc chắn sẽ đến sớm, khi đó nó sẽ là áp bách cực kỳ khủng bố. Mất tròn một tháng để xây dựng từng tầng của sinh mệnh chi tháp, cuối cùng sinh mệnh chi tháp 13 tầng đã hoàn thành. Khi Đường Tam khảm viên bảo thạch cuối cùng vào sinh mệnh chi tháp, toàn bộ sinh mệnh chi tháp trong nháy mắt bùng lên sáng chói. Quang huy màu vàng lam rực rỡ bay vút lên trời, phía trên tổ đình vốn bị mây mù bao phủ. Đột nhiên xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Khí tức sinh mệnh lao thẳng lên bầu trời như một cầu vồng kinh thiên. Sinh mệnh chi tháp ở cung Lam Kim tỏa ra hào quang sáng chói. Từng thân ảnh hoàng giả lần lượt bay ra, lơ lửng trên không trung nhìn về phía Lam Kim Thánh Sơn. Từ khi sinh mệnh chi tháp được xây dựng, các hoàng giả đều không về chủ thành của mình, mà ở lại tổ đình, cố gắng hấp thu năng lượng sinh mệnh khổng lồ để nuôi dưỡng bản thân. Cung Lam Kim đột nhiên thay đổi. Điều đầu tiên bọn họ nghĩ đến là cận Miểu Lâm sắp độ kiếp. Lúc này, các hoàng giả đều chăm chú nhìn cung Lam Kim, cảm thụ khí tức sinh mệnh kinh người dao động, bọn họ đều không khỏi kinh hãi. Cái này chỉ sợ không thua gì khí tức sinh mệnh của thụ tổ năm đó. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng lẩm bẩm nói. Địa Âm Thiên Tinh Hoàng đến bên người nàng, chúng ta chưa từng cảm ứng khí tức thụ tổ, nhưng đây chắc chắn là năng lượng sinh mệnh cường đại nhất ta từng cảm thụ được. Cận Miểu Lâm này thật sự là lợi hại. Sinh mệnh chi tháp được xây dựng, chờ hắn thành hoàng, thành tựu tương lai có lẽ không thua gì thụ tổ. Lam Kim thụ tộc có một thiên tài như vậy thật sự là may mắn. Tổ đình có một người như thế cũng là may mắn cho chúng ta. Bọn họ đều cảm nhận được, khí tức sinh mệnh do cung Lam Kim phóng xuất ra lúc này làm sinh mệnh lực của bọn họ âm thầm bị ảnh hưởng, có dần có cảm giác tăng lên. Đây là cảm thụ ở bên ngoài. Nếu thật sự đắm chìm trong năng lượng sinh mệnh như vậy, ai dám nói nó sẽ không mang đến năng lượng sinh mệnh to lớn hơn, từ đó kéo dài tuổi thọ. Đúng lúc này, giữa thiên địa đột nhiên có tiếng vù vù rất nhỏ, Dân chúng bình thường không có cảm giác gì, nhưng các hoàng giả ở đây đều biến sắc. Bọn họ đều là cường giả cao cấp nhất đương thời, đã chạm tới quy tắc, vào giờ phút này, bọn họ đều cảm nhận được trong tâm tối, quy tắc dường như đang dao động kịch liệt. Đó là cảm giác bị bài xích mãnh liệt, giống như vị diện đang tức giận. Khá lắm, chẳng lẽ cường độ năng lượng sinh mệnh này đã chạm tới quy tắc sinh mệnh? Địa âm thiên tinh hoàng thấp giọng nói. Nhưng ngay sau đó, năng lượng sinh mệnh khổng lồ bốc lên từ cung lam kim bắt đầu co rút lại rồi hạ xuống. Tiếng vù vù cũng theo đó biến mất. Dù chỉ xuất hiện trong nháy mắt nhưng các hoàng giả ở đây đều có cảm ứng rất mạnh, bọn họ dường như đã hiểu được chuyện gì xảy ra. Quy tắc sinh mệnh chính là đường mà Cận Miểu Lâm sẽ chạm vào khi trở thành hoàng giả trong tương lai. Thiên kiếp không đến, có nghĩa là lúc này hắn không thử độ kiếp, nhưng trước khi độ kiếp đã chạm tới quy tắc đã thể hiện rõ hắn đã tìm được đường thuộc về mình, mà đây cũng là con đường tất cả các hoàng giả ở đây đều muốn hắn theo đuổi. Thiên Hồ. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng gọi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ở cách đó không xa. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng quay đầu nhìn Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng trầm giọng nói, sinh mệnh chi tháp hẳn đã xây dựng thành công. Ta đề nghị, từ hôm nay trở đi, chúng ta luân phiên thủ hộ sinh mệnh chi tháp, không cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội lợi dụng. Phải đảm bảo để Cận Miểu Lâm độ kiếp thuận lợi. Ngươi thấy thế nào? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khẽ gật đầu, ta đồng ý. Các hoàng giả cũng lần lượt gật đầu. Trong chốc lát vừa rồi năng lượng sinh mệnh từ sinh mệnh chi tháp bạo động đã làm bọn họ có cảm giác rõ ràng, tuổi thọ kéo dài ít nhất một năm trở lên. Phải biết rằng, bọn họ đều là hoàng giả đã nhiều năm, trừ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng, hầu như mỗi hoàng giả đều đã thử qua nhiều phương thức kéo dài tuổi thọ. Kéo dài tuổi thọ là một việc vô cùng khó khăn. Mà hiện tại, chỉ một chút năng lượng sinh mệnh tràn ra từ sinh mệnh chi tháp đã khiến bọn họ có cảm giác tuổi thọ được kéo dài. Có thể thấy tương lai khi sinh mệnh chi tháp mở ra, Cận Miểu Lâm thành hoàng có thể mang đến cho bọn họ lợi ích như thế nào. Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng nói, đã như vậy, chúng ta một tháng đổi một lần, các hoàng giả hai đế quốc sẽ thay phiên nhau thủ hộ. Chuyện này tất nhiên không có bất kỳ thanh âm phản đối nào, các hoàng giả đều đồng ý. Quang huy của sinh mệnh chi tháp dần khôi phục bình thường, mà bên trong tiên linh khí lại nồng đậm hơn. Ngồi ngay ngắn ở trung tâm tầng thứ 13 của sinh mệnh chi tháp, Đường Tam thở dài một hơi, bình phục lại sự căng thẳng lúc trước. Điều thực sự khiến vị diện chấn động không phải là quy tắc sinh mệnh, mà là vì trong chớp mắt khi sinh mệnh chi tháp hoàn thành, tất cả pháp trận bên trong được kết nối với nhau và kích hoạt hoàn toàn, trong nháy mắt năng lượng của tự nhiên chi tâm bị rút ra quá nhiều để tiên linh khí trong tháp trở nên nồng đậm hơn. Tự nhiên chi tâm chấn động dẫn đến vị diện chú ý. Đường Tam lập tức nghịch chuyển pháp trận, cưỡng ép ngăn pháp trận rút năng lượng từ tự nhiên chi tâm mới khiến dao động năng lượng sinh mệnh bình phục lại, làm dịu lửa giận của vị diện. Lần chạm này vẫn có nguy hiểm nhất định. Nhưng Đường Tam đã sớm dự đoán được nên lập tức khống chế, không có xuất hiện vấn đề lớn. Lúc này Mỹ công tử cũng bừng tỉnh, truyền âm đến, lão công, không sao chứ? Đường Tam nói, không có gì, đã xong rồi. Sinh mệnh chi tháp chính thức hoàn thành. Ừ, ta có thể cảm giác được bây giờ nồng độ tiên linh khí cao hơn một chút, liệu có giật tán không? Mỹ công tử hỏi. Đường Tam lắc đầu nói, không biết. Thời không hoàng vẫn là kết giới cuối cùng ở bên trong. Cơ sở của thời không hoàng là mốc thời gian và không gian, ngay cả thời gian và không gian trong vũ trụ cũng có thể ngăn cách và khống chế. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu chính thức bế quan. Được. Mỹ công tử gật đầu, tâm tình cũng có chút kích động. Nàng kích động không chỉ vì sắp độ kiếp thành hoàng, phát triển về hướng đỉnh cao của thế giới này, đồng thời còn vì một chuyện trọng yếu hơn với nàng. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện chấm org. Chương 1149, Đường Tam đã từng nói với nàng, khi nàng độ kiếp thành công rất có thể sẽ khôi phục trí nhớ kiếp trước, ký ức hai kiếp chồng lên nhau, nhớ lại tất cả. Trước đây nàng có chút sợ hãi về kiếp trước, nhưng bây giờ nó đã sớm biến mất, ngược lại, nàng có chút không chờ được mà muốn nhớ lại hết thảy. Nhớ lại kiếp trước hắn đã yêu mình như thế nào. Nàng đã từng hỏi hắn mình kiếp này và kiếp trước khác nhau thế nào, hắn lại chỉ cười không nói, cũng không trả lời nàng. Hắn chỉ nói cho nàng biết, đợi khi nàng nhớ lại hãy tự mình so sánh. Đường Tam đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, tiểu Mỹ, nàng biết không, ta có chút hối hận. Mỹ công tử sững sờ, hối hận cái gì? Đường Tam khẽ cười nói, hối hận vì kết hôn với nàng trước rồi mới độ kiếp. hiện tại ta thật sự không muốn độ kiếp, nàng biết không? Vừa nói, hắn vừa cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái. Khuôn mặt Mỹ công tử lập tức đỏ bừng, trong đầu chàng chỉ nghĩ đến chuyện xấu thôi. Đường Tam cười nói, tại sao lại là chuyện xấu? Nàng không phải rất vui vẻ sao? Câm miệng, chàng. Một lúc lâu sau, những lời ta vừa nói là sự thật, ta thật sự muốn trì hoãn một ít thời gian. Từ khi chúng ta kết hôn đến giờ, ta thật sự rất hạnh phúc, đặc biệt hạnh phúc. Đường Tam nhẹ nói bên tai nàng. Mỹ công tử cảm nhận được hắn nhẹ thổi khí nóng bên tai mình, nàng không khỏi rụt cổ lại, có hạnh phúc hơn kiếp trước không? Đường Tam nói, đó là một loại hạnh phúc khác. Kiếp trước ta còn bận rộn hơn bây giờ, lúc ấy còn có đồng bạn ở bên, gánh vác trách nhiệm lớn hơn. Kiếp này, trách nhiệm thực sự của ta chỉ có nàng. Ta vì nàng mà đến, cũng vì nàng mà sống. Kiếp trước ta trở thành hải thần, lên thần giới, về sau lại trở thành thần vương, chấp chưởng thần giới, hầu như mỗi ngày đều bận rộn, kỳ thật cũng không có nhiều thời gian ở bên nàng. Một tháng này, chỉ có chúng ta trong cung Lam Kim, mỗi ngày sớm chiều ở chung, mỗi thời mỗi khắc ta đều có thể nhìn thấy nàng, ở đây chỉ có thế giới của chúng ta, mỏi mệt trong 20 năm đi tới thế giới này dường như đã biến mất. Tâm ta hiếm khi được bình yên và ngập tràn hạnh phúc. Ta thầm nghĩ thật sự muốn cùng nàng cứ như vậy ở bên nhau. Mỹ công tử giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má của hắn, ôn nhu nói, nếu chàng muốn độ kiếp muộn hơn một chút thì hãy để muộn một chút. Chàng quá mệt mỏi. Ta không nhớ rõ kiếp trước chàng đã trải qua cái gì, nhưng kiếp này chàng đã vì ta làm quá nhiều, mà ta cũng chưa làm cái gì cho chàng. Đường Tam cầm chặt tay của nàng đã bên ta, còn cần làm gì nữa? Còn có gì tốt đẹp hơn thế này không? Dù sao ta cũng nghĩ không ra. Tiểu Mỹ, cảm ơn nàng rất nhiều, cảm ơn nàng đã ở bên cạnh ta như thế này. Ta thật sự rất yêu nàng. Ta cũng thế. Mỹ công tử áp má thật chặt vào ngực hắn. Thời gian này, chẳng phải nàng cũng được hạnh phúc vây quanh và luôn ngập tràn hạnh phúc hay sao? Nhưng mà chúng ta vẫn phải chuẩn bị bế quan. Ta cảm giác được Tu La Kiếm và Hải Thần Tam Xoa Kích đang cách chúng ta ngày càng gần. Một khi bọn nó đến, cảm ứng được sự tồn tại của chúng ta, bọn nó nhất định sẽ muốn dung hợp với chúng ta. Trước lúc đó, chúng ta phải chuẩn bị thật tốt, nếu không, vị diện này sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Ừ, dù sao ta đều nghe theo chàng quyết định thế nào, ta đều ở bên chàng. Mỹ công tử nhẹ gật đầu. Khóe miệng Đường Tam cong lên, nhưng mà trước lúc đó ta thấy chậm một ngày hay nửa ngày cũng không sao. Sinh mệnh chi tháp xây dựng thành công không chỉ có ảnh hưởng lớn tới tổ đình, mà còn có ảnh hưởng lớn tới các chủ thành trên yêu tinh đại lục, vì vậy sinh mệnh chi tháp trong các chủ thành được coi trọng hơn. Các chủ thành đều cố gắng hết sức ủng hộ nhiều tài nguyên nhất có thể. Sau khi chủ thành có sinh mệnh chi tháp, được các trưởng lão Lam Kim thụ tộc chủ trì, năng lượng sinh mệnh trong thành tăng lên đáng kể. Nhưng năng lượng sinh mệnh do các sinh mệnh chi tháp này phóng xuất ra chưa đủ bao trùm cả tòa thành nên ở trong thành, nơi các sinh mệnh chi tháp càng gần, năng lượng sinh mệnh càng nồng đậm. Điều này dẫn đến không ít lần tranh đoạt vị trí. Người chấp chưởng chủ thành không thể không tiến hành khống chế. Sau khi bác bỏ Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tiếp tục điều tra nhân loại, đặc biệt là điều tra Mỹ công tử, tổ đình một lần nữa trở lại bình tĩnh. Các hoàng giả đều ở lại núi hội nghị tổ đình, yên lặng hấp thu năng lượng sinh mệnh thuần túy từ sinh mệnh chi tháp để tu luyện, tăng lên sinh mệnh lực của bản thân, để thân thể của mình càng thêm khỏe mạnh, tuổi thọ càng dài hơn. Trong sự bình tĩnh đó, Đường Tam và Mỹ công tử bắt đầu chính thức bế quan. Đối với bọn họ, chuyện quan trọng nhất trong lần bế quan này là điều hòa. Điều hòa năng lực bản thân có và tìm kiếm quy tắc mình muốn chạm vào. Do đó khi thiên kiếp thành hoàng đến liền tiếp nhận khảo nghiệm của quy tắc và vị diện. Kỳ thật Mỹ công tử đã sớm lựa chọn quy tắc khi nàng thành tựu đại yêu vương. Nàng dùng Tu La kiếm tỏa trấn thần thức chi hải. Tu La kiếm là thẩm phán chi kiếm, cũng là chính nghĩa chi kiếm. Đây chính là quy tắc Mỹ công tử muốn chạm vào. Thẩm phán. Thẩm phán tất cả tội ác thế gian, bảo vệ tất cả những thứ cần được bảo vệ. Đối với vị diện, đó đương nhiên là thủ hộ vị diện. Vì vậy, sau khi bế quan, Mỹ công tử dùng toàn lực ôn dưỡng kiếm ý Tu La kiếm thông qua thần thức. Ba lạc ấn huyết mạch đều phục vụ mục đích này. Huyết mạch chi lực được Tu La kiếm kích phát, trong bất tri bất giác đã có một ít thay đổi. Có tiên linh khí hậu thuẫn, Rất nhanh nàng đã vững vàng tiến vào quá trình minh tưởng. So với Mỹ công tử, Đường Tam bế quan phức tạp hơn nhiều. Lạc ấn huyết mạch của hắn thật sự quá nhiều, trong đó còn có cả huyết mạch siêu cấp. Hắn phải tích hợp những lạc ấn huyết mạch này. Vì sao Pháp Lam Tinh không cho phép huyết mạch siêu cấp xuất hiện? Chính là vì bản thân huyết mạch siêu cấp đã chạm tới quy tắc. Ngay cả hoàng giả cũng không có huyết mạch siêu cấp. Bằng vào dấu kín vị diện chi chủ, Đường Tam đã làm mình có được vài huyết mạch siêu cấp. Đối với thực lực cá nhân, chuyện này đương nhiên rất tốt cho hắn, nhưng khi độ kiếp thành hoàng thì sẽ có nguy hiểm rất lớn. Khi độ kiếp, tất cả những gì hắn có đều lộ ra trước mắt vị diện, vào lúc đó, tất cả năng lực của hắn đều không thể che giấu. Thiên kiếp đã đến, hắn sẽ dùng tất cả những gì mình có để đối mặt với áp lực của cả vị diện. Vì vậy, khó khăn khi hắn độ kiếp chắc chắn nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ hoàng giả nào. Đương nhiên, Đường Tam có một biện pháp đơn giản nhất để độ kiếp, chính là đợi Hải Thần Tam xoa kích đến, dùng siêu thần khí này độ kiếp. Vị diện này tuy rằng cường đại, nhưng không thể ngăn cản Hải Thần Tam xoa kích hàng lâm. Dùng nó trấn áp tất cả các huyết mạch, trấn áp thiên kiếp thành hoàng, trợ giúp Đường Tam khôi phục tu vi. Đây là điều nó có thể làm được. Nhưng nếu như vậy, tất nhiên sẽ mang đến tai họa lớn cho toàn bộ Pháp Lam Tinh. Một kiện siêu thần khí, cộng thêm Tu La Kiếm của Mỹ Công Tử, chính là hai kiện siêu thần khí, cưỡng ép phá vỡ kết giới vị diện để hàng lâm chắc chắn sẽ sinh ra thiên tai cực kỳ khủng bố. Đến lúc đó, không chỉ là yêu tinh đại lục, toàn bộ Pháp Lam Tinh sẽ là cảnh sinh linh đồ thán. Đó là sự tình Đường Tam không muốn thấy. Không nói tới pháp tắc vũ trụ vì điều này sẽ mang vận rủi cho bọn họ, chỉ riêng sinh linh đồ thán đã không phải là cảnh tượng mà một người có quy tắc như Đường Tam cho phép xảy ra. Đấu La Đại Lục 5, Trùng Sinh Đường Tam. Audio truyện.org. Chương 1150, Điều Hòa Huyết Mạch, Hỗn Độn Tăng. Đó là lý do tại sao hắn luôn coi trọng thời gian độ kiếp của mình. Không phải là độ kiếp khi siêu thần khí đến, mà là hoàn thành độ kiếp trước khi siêu thần khí đến. Sau đó cùng Mỹ công tử nghênh đón hai siêu thần khí ở ngoài vũ trụ, như vậy hắn sẽ khôi phục cảnh giới thần vương ở ngoài vị diện. Chỉ có như thế mới có ít ảnh hưởng nhất tới vị diện này. Nếu hắn độ kiếp ở đây thì sẽ phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Lần bế quan này rất quan trọng với hắn. Nếu không, hắn cũng không mạo hiểm tạo ra tiên linh khí. Hiện tại Đường Tam có rất nhiều lạc ấn huyết mạch, bao gồm cả hỗn độn Lam Ngân Hoàng tọa trấn trung tâm. Đây cũng là lạc ấn huyết mạch cường đại nhất của hắn. Được Đường Tam tận lực ôn dưỡng, lạc ấn này đã trở thành hạch tâm của tất cả các huyết mạch của hắn. Chính vì có hỗn độn Lam Ngân Hoàng, hắn mới có thể dễ dàng khống chế nhiều loại huyết mạch, kể cả huyết mạch siêu cấp, như thể chúng nằm trong lòng bàn tay. Tiếp theo là Linh Tê Thiên Nhãn, được dung hợp với huyết mạch Thất Sắc Lộc Đại Yêu Hoàng. Đây cũng là huyết mạch cực kỳ lợi hại của Đường Tam. Nó là huyết mạch siêu cấp chân chính. Không chỉ có thể khống chế số mệnh, quan sát số mệnh, mà còn có thể khống chế các loại nguyên tố. Phần năng lực này, cho đến bây giờ hắn chưa từng dùng qua, vẫn luôn giấu kín. Nhưng dựa vào năng lực này, hắn đã tạo nên biển nguyên tố cho nhân loại, tất nhiên là có sự trợ giúp của tự nhiên chi tâm. Sau Linh Tê Thiên Nhãn, cũng là huyết mạch siêu cấp, Kim Mông Biến. Kim Mông Biến làm thân thể Đường Tam đủ cứng cỏi, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Lực phòng ngự của hắn rất kinh người, cũng có tác dụng quan trọng trong việc điều chỉnh cơ thể hắn. Có thể nói, nếu không có Kim Mông Biến, Đường Tam không thể thừa nhận nhiều loại huyết mạch cường đại như vậy. Đặc biệt là khi có hỗn độn Lam Ngân Hoàng, được hỗn độn chi khí nuôi dưỡng, được âm dương nhị khí ma luyện, Kim Mông Biến bây giờ đã trở nên cường đại hơn. Đường Tam có thể cảm nhận được, khí lực của mình bây giờ mạnh hơn rất nhiều khi thành thần vương ở kiếp trước. Sau đó là Thủy Tinh Biến. Từ ý nào đó mà nói, Thủy Tinh Biến cũng là huyết mạch siêu cấp, bởi vì trong đó có ý thức của Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng tự mình trấn giữ. Thủy Tinh Biến có thể làm Đường Tam có được nhiều loại huyết mạch hơn. Đối với rất nhiều hoàng giả, kỳ thật Thủy Tinh Biến có lực áp lớn nhất, chủ yếu là tác dụng chấn nhiếp. Về sau còn có nhiều lạc ấn huyết mạch như Khổng Tước Biến, Thì Quang Biến, Bằng Long Biến, Phượng Hoàng Biến, Quang Long Biến, Sư Hổ Biến. Không hề nghi ngờ, mỗi lạc ấn đều cực kỳ cường đại. Đương nhiên còn có một cái phi thường quan trọng, nó giúp Đường Tam đi tới hiện tại, thành lập cung Lam Kim ở Tổ Đình, chính là Lam Kim Biến có lạc ấn thụ tổ đến từ Lam Kim thụ tộc. 11 lạc ấn huyết mạch, mỗi một loại đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí có khả năng bồi dưỡng thành hoàng. Đừng nói chi 11 lạc ấn này tập trung trong cùng một người. Sau khi đến tổ đình, Đường Tam sử dụng nhiều nhất hiển nhiên là Lam Kim Biến. Lý do quan trọng nhất để Lam Kim Biến có uy năng lớn đến thế, thậm chí hóa một nát thành thần kỳ là vì có hỗn độn Lam Ngân Hoàng hỗ trợ. Được hỗn độn chi khí ôn dưỡng, Lam Kim Biến mới có thể bộc phát ra năng lượng sinh mệnh cường thịnh như thế. Ngoài 11 lạc ấn huyết mạch, thông qua chúng, Đường Tam còn khống chế các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ như sát thần lĩnh vực, các hung lưỡng cực lĩnh vực, và các lĩnh vực sinh ra từ huyết mạch, hắn đều có thể sử dụng. Nhiều năng lực như thế, mỗi loại đều rất mạnh, khi sử dụng thực tế, dựa vào trí tuệ của mình, Đường Tam có thể vận dụng rất tốt. Nhưng khi độ kiếp thì là một chuyện khác. Bây giờ điều hắn phải làm là chỉnh hợp những lạc ấn huyết mạch này, để bọn nó biến thành một chỉnh thể nguyên vẹn hơn. Do đó để lực lượng mà hắn có thể sử dụng trực tiếp khi độ kiếp càng mạnh hơn. Trước khi độ kiếp, tu vi tối đa của hắn chỉ có thể là thập nhất giai đỉnh phong, nếu tăng hơn thì sẽ trực tiếp dẫn đến thiên kiếp thành hoàng. Nhưng hắn có biện pháp của hắn, tu vi là cố định, nhưng năng lực thì không. Đường Tam yên lặng thủ hộ bên người Mỹ công tử, thần thức bao quanh nàng, cảm nhận được nàng hoàn toàn đắm chìm trong minh tưởng, tu luyện, ôn dưỡng, tăng lên bản thân một cách vững vàng lấy tu la kiếm làm trung tâm, lúc này hắn mới ngưng thần nội thị vào bản thân mình. Trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Đường Tam hít sâu một hơi. Dù phải đối mặt với thiên kiếp thành hoàng gian nan nhất từ trước tới nay trên Pháp Lam Tinh, trong lòng hắn vẫn đầy tự tin. Hắn nhất định sẽ thành công, để bảo vệ thê tử của mình, hắn nhất định phải thành công. Có vòng cổ kỳ linh đồng sinh, nếu hắn xảy ra chuyện, có nghĩa là Mỹ công tử cũng sẽ xảy ra chuyện cùng hắn, đây là chuyện dù thế nào hắn cũng không cho phép xảy ra. Không để ý đến những lạc ấn huyết mạch khác, trước tiên Đường Tam tập trung tinh thần của mình vào hỗn độn Lam Ngân Hoàng. Yên lặng điều hòa hỗn độn chi khí. Trong điều kiện bình thường, hỗn độn chi khí vô cùng khó tu luyện, đây là loại năng lượng rất đặc thù chỉ có khi vị diện mới thành lập, thông qua chí dương chí âm mới miễn cưỡng chuyển hóa được một chút. Nhưng trong cung Lam Kim bây giờ có tiên linh khí. Tuy rằng tiên linh khí khác với hỗn độn chi khí, nhưng lại ở cùng cấp độ, hiệu quả nuôi dưỡng của tiên linh khí không biết mạnh hơn thiên địa linh khí bình thường bao nhiêu lần. Được Đường Tam tận lực dẫn đạo, tiên linh khí chậm rãi rót vào trong hỗn độn chi khí, làm hỗn độn chi khí lập tức trở nên ngưng thực. Đường Tam đã sớm nghĩ kỹ quy tắc mình muốn khống chế khi độ kiếp. Hắn có nhiều loại lạc ấn huyết mạch, hầu như mỗi loại đều có thể chạm vào quy tắc khác nhau. Nếu cứ như vậy độ kiếp tương đương là đồng thời chạm vào mười mấy loại pháp tắc, gần như bao quát hết các pháp tắc có thể chạm tới trên vị diện, cũng tương đương là đối kháng với toàn bộ vị diện. Trong tình huống không có siêu thần khí trong tay, chuyện này không khác gì là tìm chết. Vì vậy, hắn cần để bản thân chạm vào ít quy tắc hơn khi độ kiếp, dù phải từ bỏ một số lạc ấn huyết mạch, chúng cũng không trở thành vật cản đối với hắn. Nhưng hắn lại không thể từ bỏ, bởi vì điều đó có nghĩa là tu vi của hắn sẽ hạ xuống. Vì vậy, hắn đã sớm lên kế hoạch. Đầu tiên là tăng cường hỗn độn chi khí, để lực lượng hạch tâm trở nên mạnh mẽ, do đó lực khống chế với các lạc ấn huyết mạch khác mạnh hơn. Thật ra tu vi lúc trước của Đường Tam không đạt đến Đại Yêu Vương đỉnh phong, sở dĩ giống như có tu vi đỉnh phong là vì nhiều lạc ấn huyết mạch tăng phúc, hỗ trợ lẫn nhau mà thành. Mà chỉ cần hắn không kích phát những lạc ấn huyết mạch này, lực lượng của hắn sẽ không đạt đến trình độ Đại Yêu Vương đỉnh phong. Huống chi hắn còn có thể áp súc tu vi của mình, không ngừng củng cố căn cơ. Lúc này hắn đang làm như vậy, nhưng không thông qua tu luyện đồng thời tăng cường tất cả lạc ấn huyết mạch của mình, mà chỉ dùng tiên linh khí để bồi dưỡng hỗn độn chi khí. Để nó càng thêm dày đặc, sau đó không ngừng áp súc nó thông qua thần thức. Từ khi có thần thánh Long Thương làm vật dẫn, Hải Thần Tam Xoa Kiếp trong thần thức chi hải đã có thể phát huy được một ít uy năng của siêu thần khí như Tu La Kiếm. Dùng nó để chấn nhiếp, áp súc hỗn độn chi khí là có thể. Với các thuộc tính khác, chúng căn bản không thể làm hỗn độn chi khí có phản ứng. Dần dần, Đường Tam đã tiến vào minh tưởng sâu, yên lặng tăng lên cường độ hỗn độn chi khí. Đây cũng là bước quan trọng nhất khi hắn bế quan. Khí tức sinh mệnh do sinh mệnh chi tháp trong cung Lam Kim phóng xuất ra đang lặng lẽ thay đổi.